Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, cố lên nha thiếu niên. Quyền trượng quen lời bình đặc điểm, Thạch Lỗi đã hoàn toàn thích ứng, một chút đều không chê phiền, bởi vì hắn biết, cái này thực liền mang ý nghĩa hắn chỗ hỏi vấn đề. Quyền trượng nhất định sẽ cho ra một đáp án chỉ tiếc. Lần này quyền trượng cho ra đáp án tựa hồ cũng chẳng phải như ý quyền trượng nói. Họ hàng thân thuộc khẳng định là không có vấn đề. Phổ thông thân thích tham khảo bằng hữu quy tắc. Cũng không phải là nói cùng ngươi tồn tại quan hệ thân thích liền nhất định sẽ được công nhận. Tuy nhiên đáp án có chút lập lờ nước đôi. Nhưng Thạch Lỗi vẫn gật đầu. Nói, như vậy nói cách khác cha mẹ ta, gia gia nãi nãi, ông ngoại và bà ngoại. Cùng tương lai ta con gái, đều tại Hắc Tạp tất nhiên tán thành phạm vi bên trong mà ta thân thích, thì phải nhìn cùng ta ở giữa quan hệ phải chăng đạt tới trình độ nhất định, không tệ. Người nếu là thủy chung có thể bảo trì dạng này IQ trình độ, giữa chúng ta giao lưu tất nhiên sẽ vui sướng lời. Thạch Lỗi bất vi sở động. Tiếp tục hỏi, ta đem hạn mức dùng tại thân thích trên thân, nói thí dụ như đưa cái lễ vật cái gì. Đại khái cũng cùng chính ta sử dụng hạn mức một dạng. Nên đồ vật nhất định phải bị sử dụng tài năng đưa vào tiêu phí hạn mức đi. Quyền trượng tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Điểm này nó là cố ý không nói. Không nghĩ tới Thạch Lỗi mình ngược lại là nói ra trước đã chính xác. Thạch Lỗi lại hỏi. Đồng thời nên tiêu phí giới hạn bản thân sử dụng. Hắn như chuyển giao người khác khẳng định lại không được. Dù là vật kia vẫn luôn đang bị sử dụng. Đúng không? Chính xác tốt. Ngươi hôm nay vấn đề đã đủ nhiều. Nếu như không phải xem ở ngươi tân thủ thí luyện giai đoạn hoàn thành xuất sắc như vậy, ta căn bản cũng không có thể trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy. Thạch Lỗi vừa vặn cũng không có càng nhiều vấn đề. Thế là hắn nói. Như vậy, một tuần này ta hạn mức là bao nhiêu? Như là đã là chính thức nhất cấp. Như vậy về sau mỗi tuần hạn mức hẳn là cố định a. Nói đến đây cái, quyền trượng cũng nghiêm túc lời, đã không còn bất luận cái gì lời bình hoặc là đậu đen rau muống. Nói thẳng, bây giờ ngươi cấp bậc là nhất cấp, mỗi tuần tiêu phí hạn mức vì 10 vạn nguyên nhân dân tệ đồng dạng là mỗi tuần ngày không điểm đổi mới. Một tuần hạn mức, vô luận là khen thưởng hoặc là trừng phạt, cũng đều đem tại thời gian này cấp cho đến ngươi thăng đến cấp 2 mới thôi. Thăng cấp có điều kiện gì? Hoặc là nói ta lúc nào sẽ thăng cấp. Thạch Lỗi cũng không có hỏi thăm đạt tới cấp 2 đem sẽ là bao nhiêu hạn mức. Bởi vì hắn biết, tức liền có thể lộ ra. Lấy quyền trượng nước tiểu tính chỉ sợ nó cũng sẽ không nói cho chính mình. Đây nhất định thuộc về cho phép bị giấu giếm quy tắc mà lại. So sánh với nhất cấp đem sẽ nhận được bao nhiêu hạn mức. Thạch Lỗi thực quan tâm hơn Hắc Tạp là như thế nào phán định hắn thăng cấp. Nếu như thăng cấp thời gian cũng không phải là cố định. Như vậy hắn hiển nhiên là có thể ở phương diện này động chút đầu óc. Tận lực tại quy tắc phạm vi bên trong tận khả năng trễ một chút thăng cấp quá nhanh. Kết quả không cần nói cũng biết. Cái kia mở ra poster nam tử cũng là nhất là rõ ràng ví dụ cái này không phải ngươi nên quan tâm. Sự tình, lấy ngươi bây giờ cấp bậc, còn chưa xứng biết những này ngu xuẩn ra hòa. Hảo hảo hưởng dụng ngươi mỗi tuần 10 vạn hạn mức đi. Vận khí tốt lời nói. Thực cái này cũng có thể làm không ít chuyện ta có thể cho ngươi lời khuyên chỉ có một đầu. Này liền là mau chóng đề bạt chính mình. Tăng lên trên mọi phương diện. Ngươi cá nhân năng lực càng mạnh. Ứng phó tương lai cấp bậc cao cách xù độ cũng liền càng tự nhiên có lẽ ngươi đối ta một mực có chỗ. Hiểu lầm. Nhưng là ngươi hẳn là tin tưởng. Thực ta cũng không hy vọng ngươi quá sắp bị ta mạt sát. Ngươi bây giờ biểu hiện so ngươi tiền bối đều muốn xuất sắc nhiều. Ta hy vọng ngươi cũng có thể trở thành cùng bọn hắn không đồng loại hình. Cố lên nha thiếu niên. Đối mặt quyền trượng đột nhiên biểu hiện ra thiện ý, lại này nhìn như bình thường giọng điệu, lại ngược lại làm cho Thạch Lỗi có chút không rét mà run. Cảm giác từ tiếp xúc Hắc Tạp cùng quyền trượng đến nay, quyền trượng liền biểu hiện vẫn luôn là cái tố chất thần kinh nhân vật. Mặc kệ nó như thế nào châm chọc khiêu khích, thậm chí gào thét nộ hống. Thạch Lỗi đều đã thích ứng, ngược lại là hiện tại nó biểu hiện tốt giống một cái trung hậu trưởng già. Thậm chí còn nói ra cố lên nha thiếu niên, loại này trung nhị lời nói. Cái này khiến Thạch Lỗi từ chân bình sinh thấy lạnh cả người. Thẳng tới đỉnh đầu, tóc đều phảng phất muốn dựng thẳng lên đến Thạch Lỗi cảm giác có chút là lạ. Cái gì gọi là trở thành cùng bọn hắn không đồng loại hình? Đã hắc tạp hiện đang tuyển chọn chính mình. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa trước đó từng chiếm được hắc tạp người. Đều đã bị mạt sát cùng bọn hắn khác biệt. Vậy liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi nhất định phải là thọ hết chết già. Mà tuyệt đối không thể bị hắc tạp mạt sát bỗng nhiên. Thạch Lỗi ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chính là mặc kệ chương này hắc tạp thăng cấp có bao nhiêu chậm. Nó cho ra tiêu phí hạn mức cũng có thể đạt tới một cái con số trên trời, mặc dù nhưng đẳng cấp này. Xuất hiện để Thạch Lỗi biết mỗi tuần hạn mức sẽ không lấy 2N lần phương loại mô thức này điên. Cuồng tăng trưởng qua, nhưng từ quyền trượng nói gần nói xa. Thạch Lỗi đã có thể phân tích ra một cái nho nhỏ quy luật tân thủ thí luyện giai đoạn ban đầu kim. Ngạch làm 1 vạn nguyên. Cho nên cuối cùng khen thưởng cũng lấy 1 vạn nguyên làm cơ số ti nói từ nhất cấp nhân viên tạm. Thời bắt đầu, mỗi tuần hạn mức liền đem là một cái cố định mức. Nhưng hạn mức đã đạt tới 10 vạn như vậy một bước. Cũng chính là khi Thạch Lỗi thăng nhập cấp 2 thời điểm. Hạn mức này rất có thể cũng là 10 tăng trưởng gấp bội 100 vạn. Như vậy cấp 3, 1.000 vạn, đây đã là một cái làm cho người sinh ra sợ hãi sổ tự. Một tuần muốn tiêu phí 1.000 vạn nguyên, lấy Thạch Lỗi trước mắt chi tiêu năng lực, hiển nhiên là nhất định xài không hết, coi như miễn cưỡng ứng phó. Cấp 4 đâu, 100 triệu, Thạch Lỗi phát hiện mình coi như suy nghĩ một chút này chuỗi chữ số phía sau số 0. Đều sẽ cảm giác đến não nhân đau nhức, tuy nhiên Thạch Lỗi cũng cảm thấy mình loại này suy đoán có. Lẽ cũng không chính xác, nhưng vạn nhất thật sự là như thế. Hắn đem như thế nào đối mặt mỗi tuần 100 triệu tiêu phí hạn mức? Vậy đơn giản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như thế giới thủ phú. Tại không cho phép dùng hạn mức làm đầu tư tình huống. Người để hắn mỗi tuần tiêu phí 100 triệu nhân dân tệ. Chỉ sợ hắn cũng bất lực a. Mà đạt tới cấp 4 cần muốn bao lâu thời gian? Thạch Lỗi có thể không tin quá trình này cần đại mấy chục năm, như vậy hắn muốn như thế nào mới có thể không rơi vào hắn các tiền bối giống nhau vận mệnh bên trong đi. Đây quả thực là vô nghĩa a. Nhưng là đã quyền trượng nói cùng bọn hắn khác biệt mấy chữ này. Cũng liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi vẫn là có cơ hội không bị hắc tạp mạt sát. Hoặc là nói bất luận cái gì bị hắc tạp chọn chúng người đều có cơ hội này như vậy. Vấn đề nằm ở đâu? Chỉ ít, mặc cho cấp bậc không ngừng lên cao. Cần thiết tiêu phí kim ngạch cũng tại tăng lên không ngừng tình huống. Thạch Lỗi không cho là mình có thể chịu đựng vượt qua 10 năm không? Thậm chí 5 năm đều rất khó, lúc này mới 1 tháng liền hoàn thành tân thủ thí luyện. Nhất cấp nhân viên tạm thời giai đoạn. Náo không tốt cũng chính là không sai biệt lắm thời gian lời như vậy. Không cần 1-2 năm. Hắc tạp cho hạn mức. Thạch Lỗi liền đã vô pháp hoàn thành, nghĩ tới đây. Thạch Lỗi từng chữ nói ra vô cùng nghiêm túc hỏi. Muốn đạt tới cái dạng gì điều kiện. Ta mới có thể cùng ta các tiền bối không giống nhau. Thiếu niên, người cấp bậc quá thấp. Căn bản cũng không phối để cho ta trả lời vấn đề này, bất quá. Người xác thực so người các tiền bối thông minh nhiều. Bọn họ rất nhiều người thẳng đến bị mạt sát đều không có nghĩ qua vấn đề này. Người thế mà tại vừa mới lên tới nhất cấp cũng đã nghĩ đến cái này, khiến ta đối với ngươi tiếp đến. Biểu hiện càng trong khi hơn đợi đâu. Muốn biết muốn như thế nào mới có thể không rơi vào bị mạt sát vận mệnh a. Vậy liền hảo hảo nỗ lực. Dụng tâm tiêu phí. Mau chóng thăng cấp đi, các loại ngươi chừng nào thì cấp bậc với. Ngươi tự nhiên có tư cách biết vấn đề này đáp án, ngọa tào. Quá tối, lại là cấp bậc không đủ cái gì cầu thí nỗ lực thăng cấp. Chỉ sợ chờ ta cấp bậc đầy đủ biết đáp án thời điểm. Ta đã không có biện pháp cải biến bị mạt sát vận mệnh a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.